Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 135, lại xuất hiện. Một mảnh kia lôi điện không gian ta hiểu rõ biết bao sợ rằng. Mà sư tổ cùng đạo đồng tử như vậy không hẹn mà cùng lựa chọn. Càng khiến người ta kinh ngạc không khỏi. Tự giống với một cái trang bị đầy đủ đinh cái hộp. Chính mình nứt ra đã rất đáng sợ. Mà bây giờ, dùng lôi quyết, tự giống với thêm một chút nhi thuốc nổ. Bỗng nhiên đi nổ nó. Đó là cái gì dạng hậu quả? Bất luận là sư tổ hay lại là đạo đồng tử, cũng là thiên tài nhân vật bình thường. Ít nhất ở ta trong nhận thức biết, cũng mãnh liệt hơn ta. Cho nên, lôi quyết loại này với ta mà nói đều là tới tay bắt giữ thuật pháp. Đối với bọn hắn mà nói, cũng phi thường dễ dàng. Huống chi, sư tổ là có thể thuấn phát lôi quyết nhân. Lần này không phải vì trịnh trọng. Căn bản sẽ không như vậy chính nhi bát kinh bắt lôi quyết. Rất nhanh, lôi quyết vậy lấy thành hình. Trong huyệt động không thể nào tụ vân mưa dai. Nhưng là kia một tia chớp lại là chân thật xuất hiện. Rất bình thường một tia chớp. Nhưng là phóng mở một cái đáng sợ mở màn. Lấy này đạo lôi điện vi dẫn. Ta nhìn thấy cái kia răng đầy kinh khủng sức mạnh sấm sét không gian bắt đầu đung đưa. Bể tan tành. Nhưng là, vào lúc này. Đạo đồng tử so với sư tổ ta còn điên cuồng hơn. Hắn đan bể tan tành thời điểm cố gắng tụ lại những thứ này lôi điện. Nhìn dáng dấp, hắn là muốn lôi điện duy nhất bùng nổ. Mà sư tổ thật giống như cũng ngầm thừa nhận đạo đồng tử làm như vậy. Thủ quyết bên dưới, vốn nên là từng đạo hạ xuống lôi điện. Bỗng nhiên thoáng cái hơn 10 đạo toàn bộ hạ xuống. Cái kia lôi điện không gian chính thức bị dẫn hạ lôi quyết dẫn dắt. Hoàn toàn cuồng bạo bể tan tành. Số lượng đông đảo lôi cầu rối rít xuất hiện. Thoáng cái thoáng qua nhân ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Những thứ này lôi cầu nhìn như nhẹ nhõm. Trên thực tế, xuất hiện sau này, cái loại này lực lượng cuồng bạo chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng khiến người ta cảm thấy linh hồn sắp bể tan tành. Vào lúc này, sư tổ hoàn thành người cuối cùng thủ quyết bát. Những lôi cầu đó bắt đầu toàn bộ hướng trong không gian một điểm nào đó tụ lại đi. Phảng phất là một đại đội khóa hiệu ứng. Viên thứ nhất lôi cầu nổ mạnh. Đi theo phía sau vô số lôi cầu cũng bắt đầu nổ mạnh. Vào thời khắc ấy, ta cho là đất rung núi chuyển lại không có tới. Ta chỉ là nhìn thấy phi thường thần kỳ ba động. Giống như không khí biến thành mặt bằng như vậy. Bắt đầu tầng tầng đung đưa sóng gợn. Đây chính là muốn phá vỡ không gian sao? Ta ý chí thoáng cái khẩn trương đến cực hạn. Ta hoài nghi lần này sau này. Ta cuộc đời này còn có thể hay không thể thấy loại này sáng lạng kỳ cảnh. Là, vô số lôi cầu ở đó một chút chính giữa nổ mạnh. Văng lên tầng tầng kinh tâm động phách điện hoa. Mà không khí tựa như cùng sắp bể tan tành mặt nước. Ba động càng ngày càng kịch liệt. Giúp ta giúp một tay. Ở đó một mặt nước ba động đến cực hạn thời điểm. Sư tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này còn thừa lại lôi cầu đã không nhiều. Nghe văn sư tổ tiếng giống. Cái kia quanh quẩn chân long tàn hồn bỗng nhiên đã lâu hào một tiếng. Toàn thân lần nữa tụ tập quấn quanh lôi điện năng lượng cũng phún ra ngoài. Thoáng cái vọt ngay cả lên toàn bộ lôi cầu. Ở thời khắc mấu chốt này. Cùng nổ mạnh. Vào thời khắc ấy. Ta trong mơ hồ biết rõ đến một cái bí mật, đó chính là thế gian lôi chia làm bất đồng chừng mấy loại. Mà chân long mang lôi điện, là yêu lôi trung đỉnh cấp. Nó có một cái tác dụng, đó là có thể vọt ngay cả toàn bộ lôi điện, sau đó khiến chúng nó chung nhau nổ mạnh. Oanh, rốt cuộc, ở cái huyệt động này chung, lôi điện nghênh đón nó sáng lạn nhất một lần bùng nổ. Vào thời khắc ấy. Ta phảng phất thấy một loại cực hạn, đó là một loại dị thường trương dương bạo lực mỹ, mà ta cho là cuộc đời này chung, ta có thể nhìn thấy lôi điện nổ mạnh cực hạn ở nơi này. Lần này, ngay cả cái kia huyền chi hữu huyền điểm cũng không chịu nổi lần này đánh. Cuối cùng đem còn thừa lại năng lượng thả ra ở trong huyệt động. Trong huyệt động một trận đất rung núi chuyển, vô số đá vụn hạ xuống, bụi mù cuồn cuộn. Ngay cả sư tổ cũng không khỏi không đứng ở dưới một tảng đá lớn. tránh này chấn động mang đến phản ứng dây chuyền. Nếu như này lôi điện năng lượng là đang ở tiết sơn nhất mạch trong hang động nổ mạnh. Dưới đất này hang động sợ là muốn nổ hư. Đạo đồng tử thật giống như cũng vì như vậy thuật pháp. Kích động, không nhịn được bình luận một câu. Nhưng không nghĩ sư tổ bỗng nhiên trầm ngâm một trận. Sau đó mở miệng nói đến. Các ngươi không khỏi đưa cái này dưới đất hang động muốn quá đơn giản. Dưới đất này hang động bao sâu? Trừ tiết sơn này nhất mạch các đời chủ nhân. Chỉ sợ là không biết đến. Coi như tiết sơn nhất mạch chủ nhân cũng không có đi đã đến chỗ sâu nhất. Chỉ vì nào đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, sư tổ bỗng nhiên liền yên lặng. Thật giống như liên quan đến bí mật gì. Hắn cũng không có phương tiện mở miệng. Ồ, ta đây đối với dưới đất này hang động ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Đạo đồng tử bỗng nhiên mở miệng nói như vậy một câu. Thực ra thế gian này còn có cái gì có thể đưa tới hắn hứng thú đây? Dù sao căn cứ các loại suy đoán, hắn liền không giống như là cái thế giới này nhân. Hắn thật giống như càng kiến thức rộng. Ta không nghĩ tới cái này dưới đất hang động lại có thể đưa tới hắn như thế hứng thú. Người nếu cảm thấy hứng thú, ai cũng không thể ngăn ngươi. Nhưng ngươi là ta đạo gia nhân. Ngươi nên tin tưởng cơ duyên. Cơ duyên nhất định. Dưới đất này hang động hết thảy tự có nên gánh vác hậu lai nhân tới gánh vác. Chúng ta hẳn không phải là sau đó trong bão tố. Chấm ngoặc kép, sư tổ lời còn chưa nói hết. Lúc này trong huyệt động bụi mù đã sắp muốn tan hết. Chúng ta tầm mắt cuối cùng không có không ngăn che. Mà ở sét đánh qua sau. Trong huyệt động hết thảy cũng bắt đầu dần dần rõ ràng. Ho khan một cái khụ. Chấm ngoặc kép. Dù sao cũng là ói chừng mấy ngụm máu. Thân thể ta đã chịu đựng đến cực hạn. Bị cho bụi sặc bắt đầu ho khan. Nhưng theo bản năng, ba đạo ý chí sự chú ý cũng lạc mới vừa rồi bị đánh kia một cái cứ điểm thượng. Nhưng là, tiếp đó, một mực thuộc về thế yếu vị trí ta ý chí bắt đầu điên cuồng lên. Loại này điên cuồng cho tới ta trong nháy mắt liền đè nén quá đạo đồng tử ý chí. Ngay cả ho khan cũng không để ý tới. Ở bụi mù cuồn cuộn chung liền hướng cái điểm kia chạy đi. Ta không cách nào hình dung nội tâm của ta cảm giác. Thật giống như bất kỳ văn tự cũng lộ ra bình thản. Ta chỉ là bị bụi mù kích thích nước mắt một mực xuống. Ta đã tưởng niệm ngươi bao lâu? Như tuyết là cái điểm kia đã bị oanh kích ra. Ta không nghĩ tới là bị xé ra không gian. Lại là nơi đó, cái kia để cho ta tan nát tâm can lại hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Long mộ, theo không gian đang không ngừng xé mở rộng. Quen thuộc rừng rậm trên những thần bí đó vật kiến trúc. Giống như điện ảnh ống kính một loại không đứng ở nhanh chóng tiến tới. Sau đó cái kia mộ huyệt cửa, đi xuống nấc thang, hết thảy các thứ này biến ảo. Phối hợp ta phảng phất đã rất xa xưa nhớ lại. Một chút xíu ở sinh động tái diễn. Giờ phút này ta cái gì cũng không có thể nghĩ. Ta cả đời này nếu có một loại liều lĩnh ý niệm điên cuồng. Vậy chính là ta ở trăm ngàn lần nửa đêm mộng hồi thời điểm. Cũng hận không được ở long mộ trước cửa cáo biệt một khắc kia. Bắt như tiết thủ. Nói với nàng một tiếng. Quản thế giới nó hủy diệt. Coi như ở trước mắt ta nổ mạnh. Ta cũng chỉ muốn cùng ngươi ôm này một giây. Không muốn tách ra, chấm ngoặc kép, nhưng mộng là phản, thường thường có lúc phản ứng chính là nhân ngược lại ý chí. Ở ranh giới cuối cùng trên không làm được sự tình, bởi vì nay dạng, cho nên mới chỉ có thể nằm mơ. Ta là Trần Thừa Nhất, nàng là Lăng Như Tuyết, chúng ta nhất định đều làm không được đến, chỉ có thể ở trên thực tế lặp đi lặp lại trầm thống. Ta chưa từng nghĩ cả đời này. Ta còn có thể thanh tỉnh thời điểm thấy nàng. Có người nói, ái tình rốt cuộc là cái gì? Có lẽ, cùng kỳ ta cả đời, ta cũng cho không ra một cái đáp án. Nhưng giờ phút này, có thể để cho ta ý chí điên cuồng nghiền ép ở đạo đồng tử ý chí. Chỉ là liều lĩnh chạy về phía lực lượng của nàng. Đây chính là ái tình. Thừa Nhất, đứng lại, ở đó một điểm sau khi... Không gian còn đang không ngừng biến ảo. Cái kia quen thuộc lối đi. Lối đi hai bên xếp hàng căn phòng. cuối cùng sâu bên trong cánh cửa kia thần bí đại môn. Lòng ta vào giờ khắc này mấy có lẽ đã muốn nhảy ra cổ họng. Sư tổ lời nói lại cường thế không ngừng vang dội ở bên tai. Nhưng là ta không để ý tới. Phảng phất giờ khắc này, cả đời này tiếc nuối cũng bộc phát ra. Trần Thừa Nhất, ngươi đứng lại, không gian liên kết tiết điểm là không ổn. Ngươi làm sao dám cứ như vậy vọt vào? Gặp người chết, ngươi muốn đùa chết ba người chúng ta. Giọng nói của đạo đồng tử cũng ở đây kêu. Rất ít có tâm tình chập chờn hắn vào giờ khắc này cũng có chút kích động. Si Nhi, trong lòng ngươi khổ cũng tốt, đau cũng được. Ngươi chẳng lẽ liền dám ném xuống ngươi trên bả vai thật sự lưng đeo hết thảy. Giọng nói của sư tổ bỗng nhiên bình nhạt đi. Chính là chỗ này sao hỏi ta một câu. Ta thoáng cái liền dừng bước lại. Kia điên cuồng tiếng trống phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai. Sư phụ mặt, sư tổ mặt, lão Lý nhất mạch mỗi một người mặt. Ta làm sao dám buông xuống. Ta làm sao dám quên. Chúng ta không dám quên. Phốc thông, một tiếng, ta quỳ rạp xuống cái không gian kia tiết điểm bên dưới. Chỉ là kiềm chế nhiều năm đau lòng vào giờ khắc này bùng nổ. Ta có một ít quên lý trí, mà ở tọa độ không gian bên trong, biến hóa hình ảnh đã xuyên qua kia đạo thần bí đại môn. Cái kia không gian tối tăm chung, kia con cự long hài cốt trước, một người mặc áo trắng, yếu đuối bóng người, đang có nhiều chút mê mang xoay người lại. Như tuyết, trong mắt ta lệ nhỏ giọt xuống đất. Nàng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một mực trầm mặc nói đồng tử thoáng cái kinh hô thành tiếng. Một loại phô thiên cái địa thống khổ hơi kém đem ta cùng đạo đồng tử nuốt mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.